Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Skyline City. Đã nhưng Nhiếp Phá đến rồi, tự nhiên nên tiến về Skyline City rồi. Bất quá, trước đó, Diệp Sát còn có chuyện muốn làm. Vì thế, Diệp Sát tìm được rồi lão bản nương cùng Đỗ Linh Linh. Diệp Sát nói, ta nhớ được thừa vụ trưởng có thuê đồ vật quyền hạn. Đúng không? Lão bản nương gật đầu nói. Đương nhiên, người ngày hôm qua còn tìm ta muốn rồi thuê danh sách. Dự định thuê cái gì? Diệp Sát lắc đầu cự tuyệt nói. Không, không cần ngươi nơi đó đồ vật. Tòa anh thuê thật sự đen. Cầm Lý Huyền Hà đã từng thuê qua nhóm lớn súng gau cho Độc Nhãn lão đầu tới đối phó chính mình. Tốn hao tới nói, một cái súng gau thuê phí tổn vậy mà cao tới 200 mai bạc khô lâu tệ. Nên biết rõ, đây cũng không phải là mua sắm, mà là chỉ có thể thuê một trạm. Tiếp theo, bảo khố danh sách vật phẩm đa số không thể thuê. Năng lực, kỹ năng, tiêu hao phẩm đương nhiên cũng không được. Có thể thuê bảo khố danh sách vật phẩm, giá tiền cao nhất không cao hơn 50 mai vàng khô lâu tệ. Mà thuê để tiền là 5 phần 1 trong, cũng liền là 10 mai vàng khô lâu tệ. Giá tiền này quả thực chính là đoạt. 10 mai vàng khô lâu tệ liền dùng một trạm. Tiền tiêu không hết cũng không phải như thế dùng. Đương nhiên, gặp được tình huống đặc biệt, khẩn cấp vẫn là có thể. Nhưng hiển nhiên trước mắt tính không lên cái gì tình huống đặc biệt. Diệp Sát chỉ rồi dưới Đỗ Linh Linh nói. Ta đem chính mình đồ vật thuê cho nàng. Lão bản nương gật xuống đầu. Cái này cũng tại thừa vụ trưởng chức quyền phạm vi trong vòng. Sự thực trên, đây cũng là thừa vụ trưởng một loại thu vào nơi phát ra. Thừa vụ trưởng là có thể không ra nhiệm vụ. Chỉ cần tay ngọn nguồn có người là được. Như vậy vấn đề đến rồi. Hoàn toàn chính xác có thể để cho nhân viên phục vụ thay thế mình. Nhưng thời gian lâu dài, thực lực không chiếm được tăng lên, tất nhiên sẽ bị đá bị loại. Không có cái nào thừa vụ trưởng sẽ như vậy ngốc. Thực lực là hết thảy trụ cột. Nhưng là, nếu như mình như cũ nếu không từ vất vả mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ, này quyền hạn lại lộ vẻ quá vô dụng chỗ. Cho nên, rất đơn giản, đem chính mình đồ vật thuê cho nhân viên phục vụ, đổi lấy thu vào, sau đó tăng lên chính mình. Đương nhiên, này đồng dạng không phải kế lâu dài, bởi vì loại này thu vào là chết, sẽ không quá nhiều, nhân viên phục vụ cũng không ngốc, tiêu lấy to lớn phí tổn đi thuê, hiển nhiên không có lời, đem thuê giá cả tăng lên tới rất cao, kia thuần túy chính là bóc lột. Đồng thời, vẫn phải gánh chịu nhân viên phục vụ tử vong, đồ vật đánh rơi khả năng, chỉ có thể nói đây là ngẫu nhiên không muốn rời đi tử vong đoàn tàu. Lại có nhất định thu vào một loại phương pháp, Diệp Sát nói, ta đem Peter, hư không xà thương cùng sáu hoa chi hộ thuẫn thuê cho nàng. Thuê phí tổn vì một mai đồng khô lâu tệ, Diệp Sát đây là thuần túy giúp Đỗ Linh Linh thông qua nhân. Viên phục vụ khảo hạch, để Abiter đi qua hỗ trợ, cho nên một mai đồng khô lâu tệ, chính là đi cái trình tự, nhưng cái này là chức quyền, lợi dụng chức quyền có thể làm được rất nhiều chuyện, thậm chí là chuyện không công bình, nhưng đây cũng là vì cái gì đại gia muốn liều mạng trèo lên trên lý do. Đời này trên rất nhiều chuyện là không có đạo lý, nếu như không phải là bởi vì muốn đi Skyline City. Diệp Sát kỳ thực dự định đem thi hoa cùng chất lỏng quái vật đều đưa cho Đỗ Linh Linh. Diệp Sát cũng không tin. Làm đến loại trình độ này Đỗ Linh Linh vẫn vô pháp thông qua khảo hạch. Bất quá, muốn đi Skyline City, Diệp Sát tự nhiên không thể làm đến loại tình trạng này. Đỗ Linh Linh thành khẩn nói. Tạ ơn, ta nhất định sẽ thành công. Diệp Sát gật xuống đầu. Sau đó nói. Mặt khác, đã nhưng Nhiếp Phá cũng quay về rồi. Làm tốt thuê trình tự, liền đem chúng ta đưa đi Skyline City. Được rồi, như vậy, Lão bản nương mỉm cười nói, chúc các ngươi một đường thuận gió. Rời đi tử vong đoàn tàu, tiến vào sân ga sau, cảm giác đầu tiên chính là một luồng nồng đậm khoa học kỹ thuật gió. Khắp nơi đều là cột kim loại tử, chói lọi biển quảng cáo, còn có mũi nhọn treo móc thước cầu vượt, tạo hình độc đáo tự động thang máy. Đây hết thảy đều tại nghênh hợp với Skyline City bản thân. Bởi vì, tại mặt thế trước đó, Skyline City được công nhận khoa học kỹ thuật chi thành, nơi này là toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất địa phương. Theo thống kê, Skyline City có vượt qua 27 tòa cơ giới sở nghiên cứu, vượt qua 67 giữa ô tô, tàu thủy, máy bay hãng kiến tạo. Nơi này đã từng tổ chức qua 12 giới cấp Intertoto người máy tranh bá thi đấu. Hàng năm chí ít có vượt qua 120 kiện khoa học kỹ thuật vật phẩm xin độc quyền. Thậm chí, so với Skyline City, đại gia càng ưa thích dùng tương lai chi thành để hình dung nơi này. Tại Skyline City, tất cả đồ vật, tựa hồ cũng dẫn trước lấy cái khác địa phương. Có câu lý ngữ là nói như vậy. Tại Skyline City đường cái trên ném bom, mỗi nổ chết 10 người, trong đó có một tên khoa học gia, cho dù là đi ra tử vong đoàn tàu sân ga, nhìn lấy trải qua mạt thế tẩy lễ Skyline City, nhìn lấy rách nát cảnh tượng, Diệp Sát vẫn như cũ không thể không thừa nhận, rách nát Skyline City vẫn như cũ uy võ hùng khỏe, hơn xa đã từng thấy qua bất kỳ một nơi một thành. Đứng tại tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào, Diệp Nguyệt cầm ra một khối máy tính bảng nói, liên quan tới Sara tiến sĩ, Diệp Nguyệt lời còn chưa dứt, Diệp Sát trực tiếp duỗi duỗi tay, ngăn cản Diệp Nguyệt nói tiếp, Nhiếp Phá cầm ra vali đựng súng, từ vali đựng súng bên trong cầm ra một cái súng trường, một mai thủ lựu bắn, một cái đoạn đao, một thanh súng ngắn. Nhanh chóng đem chính mình phân phối trang bị bắt đầu. Diệp Nguyệt rốt cục tỉnh táo lại nói. Có địch nhân, ta không có cảm giác được bất kỳ đồ vật. Diệp Sát nói, không phải đồng dạng zombie. Ngươi đương nhiên cảm giác không đến. Diệp Sát sau khi nói xong, nhìn chằm chằm đầu phố vị trí. Sau đó một nhóm lớn kim loại người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Diệp Nguyệt kinh ngạc nói. Người máy, Diệp Sát nói, nghiêm khắc nói, có lẽ là máy móc zombie, một chút cổ quái đồ chơi. Diệp Sát trước đó không lâu mới thấy qua những này đồ vật. Kỳ thực nói người máy so sánh gượng ép, có lẽ là người cải tạo, thân thể có một ít bộ phận là cơ giới. Cảm nhiễm zombie virus sau, cơ giới bộ phận không cách nào vận chuyển, nhưng là... Vì rồi thích ứng cùng sinh tồn, những này zombie sinh ra rồi biến dị, lấy màng thịt đem cơ giới bộ phân tương liên, sau đó biến có thể hoạt động, tạo thành rồi loại này đặc biệt cơ giới zombie. Bất quá, trước mắt những này cơ giới zombie có chút cổ quái, cùng Diệp Sát lần trước thấy qua không giống nhau lắm, bởi vì cơ giới bộ phận thực sự quá nhiều rồi. Diệp Sát thậm chí nhìn thấy một bộ cơ giới zombie, vậy mà trừ rồi đầu, cùng vị trí trái tim một khối là huyết nhục, cái khác thân thể bộ vị hoàn toàn chính là cơ giới. Liền xem như người cải tạo, cũng rất ít cải tạo thành loại tình trạng này. Tiểu mập mạp cầm ra mai lựu đạn nói, quản hắn là cái quái gì, trước nổ một vòng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, gật đầu nói, có thể. Tiểu mập mạp nhếch miệng nói, kia ta trước lên rồi. Diệp Sát nói, ta đang chờ ngươi biểu hiện ra có thể trợ giúp thực lực của ta. Tiểu mập mạp gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Sau đó hướng về phía trước, chạy vội ra ngoài. Nắm lấy lựu đạn liền hướng lấy đám kia cơ giới zombie ném ra ngoài. Mai này lựu đạn thường thường không có gì lạ. Xác thực nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là, ngay tại lựu đạn rơi xuống đất trong nháy mắt, kia lựu đạn vậy mà trực tiếp phân liệt ra đến,